Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật không ngờ sau khi lớn lên, lúc bọn họ gần nhau nhất chính là lúc Mai Tây bị bệnh. Vì thế bà Trình coi trọng quãng thời gian này, vừa nguyền rủa ông trời làm con gái bà bị bệnh, đồng thời cảm ơn ông trời tặng mình khoảng thời gian quý báu để bà có thể nâng niu đứa con gái từng nhỏ bé yếu đuối của mình trong lòng bàn tay. Ông Trình nhìn động tác ngồi dậy của Mai Tây càng lúc càng mềm yếu vô lực, liền bảo bà Trình đi tới đặt Trình Mai Tây xuống giường. Tây Tây à, con nghỉ ngơi chút đi, để ba mẹ tới giúp con luyện tập. Mai Tây nghe lời nằm lên giường. Khoảng 10 phút sau, ông Trình bảo bà Trình cùng nâng Mai Tây dậy. Hôm nay tiến bộ của Mai Tây rất lớn, đã có thể di chuyển 5 bước về phía trước nhờ sự giúp đỡ của ông Trình. Sau khi luyện tập xong, bà Trình vào bếp. Cơm trưa hôm nay cần làm sớm, bà chỉ làm hai món rau xào đơn giản, hầm món canh sườn cho Mai Tây. Ăn cơm xong, bà Trình thu dọn phòng bếp, đã là hơn 1 giờ rưỡi chiều. Biết bạn Mai Tây tới, bà nhanh chóng đi rửa mặt, chải đầu cho Mai Tây, thay quần áo. Lúc mọi việc xong xuôi, đồng hồ chỉ 1 giờ 55 phút. Ông Trình đã kiểm tra di động mấy lần, chỉ sợ điện thoại có vấn đề. Không nhận được điện thoại của Tiểu Lý liền phiền toái. Đúng 2 giờ, điện thoại của ông Trình đúng giờ vang lên. Bên kia di động đúng là âm thanh của Tiểu Lý, ông Trình vội vàng mở cửa. Tiểu Lý đang đứng trước cửa giới thiệu với ông Trình. Chú à, anh Brian, bạn của Tổng Giám sát Trình cũng tới ạ. Ông Trình nhiệt tình chào hỏi với Tiểu Lý, nghe được lời giới thiệu của Tiểu Lý, liền tự nhiên nhìn về phía người sau Tiểu Lý. Nhìn qua hoa tươi trên tay người tới nhà, ở giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười trên mặt ông Trình cứng lại. Cái gì anh Brian, tên khốn Bộc Tấn, đừng nói anh đổi tên, cho dù anh phẫu thuật thẩm mỹ, tôi cũng có thể nhận ra anh. Nói xong, ông Trình đẩy Tiểu Lý nhào tới túm lấy Bộc Tấn. Đồ khốn nạn, anh làm Mai Tây nhà tôi thành cái dạng này, là anh hại nó chưa đủ khốn ư? Giờ anh quay lại định hại nó thêm lần nữa sao? Tiểu Lý bị phản ứng của ông Trình làm sợ hãi, cố gắng muốn ngăn ông Trình. Chú có phải nhận nhầm người không ạ? Anh Brian vừa mới từ Mỹ về đây. Anh ấy và Tổng Giám sát Trình là ở Thượng Hải quen nhau. Bây giờ anh ấy yêu cầu công ty mời Tổng Giám sát Trình về đi làm. Sao anh ấy có thể hại chị ấy cơ chứ ạ? Bộc Tấn ngăn Tiểu Lý. Tiểu Lý à, cậu đừng quản nữa. Đây là chuyện giữa tôi và chú ấy. Bà Trình đang ở phòng ngủ của Mai Tây, nghe tiếng động ngoài cửa liền đi ra. Trong nháy mắt bà thấy Bộc Tấn, phản ứng của bà càng mãnh liệt hơn so với ông Trình. Bà cầm hoa tươi ném vào trong lòng Bộc Tấn. Anh đi cho tôi, Mai Tây không muốn nhìn thấy anh, chúng tôi không muốn thấy anh. Bộc Tấn không nói lời nào, tùy ông bà Trình phát giận. Cho tới khi hai người xúc cường lực kiệt, Bộc Tấn khách sáo nói. Cô chú à, trước kia là lỗi của cháu. Nghe nói Mai Tây bị bệnh, cô chú có thể cho cháu gặp Mai Tây được không ạ? Ông chỉ nghe lời này vô cùng kích động. Cháu cậu gặp nó à? Cậu nói đơn giản đấy nhỉ? Năm đó, cậu chẳng nói năng gì, ra đi. Con gái tôi tìm cậu phát điên, cậu ở nơi nào? Giờ cậu tới, nó là muốn gặp Mai Tây. Nói cho cậu biết, không dễ dàng thế đâu. Chú à, cháu biết bây giờ muốn chú tha thứ cho cháu rất khó. Nhưng năm đó quả thực cháu có nỗi khổ riêng. Sau khi tình huống cho phép, cháu cũng từng về tìm cô ấy. Khi đó cô ấy đã kết hôn, cháu lại phải quay về Mỹ. Bộc Tấn nhìn xung quanh muốn nhìn thấy Mai Tây, nhưng phải cái ông Trình không chịu buông tay, đành không dám đi vào. Ông Trình tiếp tục nghi ngờ. Nếu cậu biết nó kết hôn rồi, giờ cậu tới tìm nó làm gì? Dạ, năm ấy biết cô ấy kết hôn, cháu vụng trộm hỏi bạn học cũ, biết được địa chỉ nhà cô ấy. Cháu đi thăm, thấy cô ấy sống thực sự hạnh phúc, cháu không muốn quấy rầy cô ấy, liền im lặng ra đi. Bộc Tấn thấy không dễ dàng thuyết phục được ông Trình, liền đơn giản nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho ông hiểu. Thái độ ông Trình kiên quyết. Thế sao hôm nay cậu lại tới? Cuộc sống của nó vẫn tốt, không cần cậu tới quan tâm. Bộc Tấn vô cùng khẩn thiết. Chú à, chú đừng lừa cháu nữa. Hôm qua cháu nghe Tiểu Lý nói Mai Tây bị ốm, cháu sốt ruột quá mới nhờ cậu ấy đưa tới. Chú cho cháu gặp Mai Tây, cháu thực sự lo lắng cho cô ấy. Nghe xong lời nói chuyện của Bộc Tấn, ông Trình vẫn trầm mặc như cũ. Bộc Tấn cuống lên. Chú à, cháu biết bây giờ chú chưa tha thứ cho cháu, nhưng chú có thể buông bỏ ân oán trước kia không ạ? Mai Tây là vì đơn hàng của Thế Đạt chúng cháu bị người ta hãm hại. Cháu yêu cầu Nam Thiên phải mời cô ấy về làm việc, vì cô ấy đòi lại công bằng. Chú cho cháu có cơ hội giúp đỡ Mai Tây đi chứ ạ? Ông Trình thở ơ. Bây giờ chuyện làm việc đối với nó không quan trọng. Nó bây giờ còn nói gì chuyện làm việc. Giờ tôi chỉ mong nó khỏe lên. Cái khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net